Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. Tự Do Liên Minh Kiếp Trước Và Kiếp Này. Chứng kiến Tự Do Liên Minh, Tần Phong tâm tư cũng giống như về tới đời trước. Lúc đó, ở mới đại lục bản đồ mở ra phía sau, toàn cầu hơn 300 cái phục vũ khí người chơi. Rốt cuộc lấy ở dầu có mới đại lục gặp mặt, cũng vì cộng đồng đối kháng địa ngục đại quân xâm lấn trái đất. Ở nước Mỹ hiệu triệu dưới, thành lập thống nhất hành động tự do liên minh. Hoa Hạ Yến kinh phục, lúc đó nắm giữ một cái tự do liên minh phó chủ tịch ghế. Mà ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, còn có Đức Quốc, nước Pháp, England, Russia, Ấn Quốc, các quốc gia cũng nắm giữ một cái phó chủ tịch ghế. Nước Mỹ Washington phục càng là nắm giữ một cái chủ tịch ghế, quyền lợi phi thường lớn. Từ biểu hiện ra đến xem, tự do liên minh là liên hợp toàn cầu người chơi cộng đồng đối kháng địa ngục tổ chức. Nhưng ở về sau các loại đầu phiếu an bài ở giữa, cái liên minh này đã hoàn toàn bị lấy nước Mỹ cầm đầu quốc gia phát đạt khống chế. Để ngăn chặn phát triển nhanh chóng Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí, những quốc gia này điên cuồng nhằm vào Hoa Hạ, tỉ như yêu cầu Hoa Hạ sĩ 4 tổ phục vũ khí nhường ra mới đại lục du hí tài nguyên, buông tha một ít trọng yếu nhiệm vụ các loại, chờ lấy tên đẹp 973 toàn cầu tổng thể vì đại cục các loại, chờ tỉ như làm cho Hoa Hạ người chơi chấp hành tỷ lệ tử vong khá cao nhiệm vụ, tỉ như hai đào giết ba sĩ, cố ý ly gián Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí quan hệ giữa. Đương nhiên, Hoa Hạ ở nhận rõ ràng liên minh bản sau đó, liền rất mau lui lại ra khỏi liên minh, nhưng là vì vậy, bỏ lỡ một ít cơ hội, phi thường đáng tiếc. Trên thực tế, sống lại một đời Tần Phong vô cùng rõ ràng, thần vực, quy tắc trò chơi là cổ vũ toàn cầu các đại phục vũ khí cạnh tranh với nhau. Về sau giống như Quang Minh Chi Lộ, như vậy phục vũ khí cạnh tranh nhiệm vụ càng ngày sẽ càng nhiều mà quốc gia phát đạt phục vũ khí. Bởi Hydrogen Kim số lượng khá lớn, sở hữu trong trò chơi cự đại sơ kỳ ưu thế. Vì vậy, vì duy trì ưu thế, thành lập đồng minh để mà trưởng khống thiếu quốc gia phát đạt phục vũ khí. Những cái này gia nhập vào tự do liên minh, những cái này thiếu quốc gia phát đạt, vận mệnh đã hoàn toàn không ở trong tay mình. Luận vì liên minh pháo hôi, mà kết cục sau cùng cũng đều cực kỳ thê lương. Tốt, đời trước Hoa Hạ cùng tự do liên minh ân oán, chính ở đời này lại lý giải a. Tần Phong hít sâu một hơi, trong suy nghĩ của hắn, tương lai Hoa Hạ đem hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng của chính mình tới đánh bại xâm lấn địa ngục đại quân, mà Hoa Hạ con dân thì hoàn toàn có thể đi qua trong trò chơi lấy được thuộc tính tài nguyên, trang bị, tiến hóa thành vì một đời mới siêu cấp nhân loại. Còn như đồng minh, chỉ thấy quỷ đi thôi, mà những quốc gia khác con dân chết sống, đối với Tần Phong mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại, bọn họ đều muốn là bị lịch sử đào thải nhân loại. Ân, Hoa Hạ mới là người tương lai loại duy nhất chính tông. Sao sao sao sao sao kế tiếp, Tần Phong lại mở ra thần vực diễn đàn, liếc mắt liền thấy được một mảnh đưa lên cao nhất thiếp. Tự do liên minh chí Hoa Hạ Giang Nam phục ngoạn ra một phong thơ, quả đoán mở ra thiếp mời, nội dung cặn kẽ cũng đập vào mi mắt. Mọi người khỏe, ta là tự do liên minh chủ tịch, thiên thần công hội hội trưởng, A Thơ thượng tá, ở trái đất bị địa ngục đại quân xâm lấn ngày hôm nay. Cả nhân loại văn minh đều lung lay sắp đổ, đến rồi bên bờ hủy diệt. Mà càng là đến lúc này, chúng ta toàn bộ nhân loại càng hẳn là đoàn kết lại với nhau. Ở chỗ này, ta chân thành hô hào Hoa Hạ người chơi gia nhập tự do liên minh ấm áp đại gia đình. trở xuống là tự do liên minh tiếp nhận Hoa Hạ ngoạn gia tương quan điều khoản. Đệ nhất, xét thấy Hoa Hạ ngoạn gia xuất chúng thực lực, tự do liên minh quyết định trao tặng Hoa Hạ Yến Kinh Phục một cái phó chủ tịch ghế, có nhiều hơn quyền lợi. Đệ nhị, ở mới đại lục thống nhất hành động lúc, giao phó Hoa Hạ người chơi càng nhiều hơn quyền ưu tiên. Đệ tam, xét thấy ở Quang Minh chi lộ nhiệm vụ ở giữa, Hoa Hạ Giang Nam Phục người chơi thu được nhiều lắm Quang Minh điểm số, ảnh hưởng đến toàn cầu những phục vụ khác vũ khí phát triển. Cho nên phải cầu Giang Nam Phục cắt giảm bản phục vụ khí 80 Quang Minh điểm số. Cụ thể biện pháp có, hướng vong linh nhường ra ám ảnh thành, đình chỉ tinh lọc công vận rủi ao đầm, đình chỉ đánh quái, dù thiết quang minh HNPC đại quân tiến nhập địa ngục vòng vây chịu chết các loại. Chờ, đệ tứ, nếu như Hoa Hạ người chơi không đồng ý ở trên 3 cái điều khoản, đem coi là và toàn bộ tự do liên minh hơn 300 cái phục vụ khi đối nghịch. Ở ngày sau mới đại lục trong bản đồ, tự do liên minh bất luận cái gì tập thể hành động, đều sẽ đem Hoa Hạ người chơi tống ra tại ngoài, thậm chí có khả năng sử dụng vũ lực, sao ở thiếp mời phía dưới, thì đã có vô số đình nhắn lại, người trong nước vẫn là lợi hại nha, dĩ nhiên lén lút gây dựng một cái liên minh quốc tế. Hơn 300 cái phục vụ khí tạo thành tự do liên minh. Cái này đặc biệt meo, chính là trong trò chơi Liên Hợp Quốc hô, ta góp, Yến Kinh Phục có thể thu được một cái phó chủ tịch ghế. Ngưu phê nha, cảm giác toàn cầu người chơi liên hợp lại, mới có thể đối kháng địa ngục a. Nếu như không gia nhập tự do liên minh, ta Hoa Hạ đại quân tiến quân mới đại lục thời điểm, chẳng phải là muốn bị hơn 300 cái phục vụ khí người chơi nơi nhằm vào. Suy, không gia nhập liền xong đời nha. Bất quá, cái này điều khoản, yêu cầu Giang Nam Phục buông tha đại lượng quang minh điểm số. Hoàn toàn là yêu cầu chúng ta Hoa Hạ, hy sinh Giang Nam Phục quyền lợi, bảo toàn hết thảy Hoa Hạ ngoạn gia quyền lợi. Nếu như đè điều khoản thứ 3 xem, Giang Nam Phục muốn cắt giảm 40 vạn ức quang minh điểm số. Phục vụ khí phải phế a. Cái này không phải cố ý lừa ta đại Giang Nam Phục sao? Giang Nam Phục nhưng là Hoa Hạ tối cường phục vụ khí. Cái này đặc biệt meo, người Mỹ cố ý a. Làm sao bây giờ, đảm bảo Yến Kinh Phục, vẫn là đảm bảo Giang Nam Phục? Hoa Hạ yêu các người chơi đều ở đây vì muốn không muốn gia nhập vào tự do liên minh. Mà ở trong bài post điên cuồng cạnh tranh dùm beng, nhìn trong bài post nội dung, Tần Phong khóe miệng cũng vẻ bề ngoài vẻ cười khổ. Chỉ có thể nói người Mỹ không hổ là ngoại giao hành gia. Rõ ràng là nhất kiện nhằm vào Giang Nam Phục, thậm chí hết thảy Hoa Hạ ngoạn gia âm mưu, lại vẫn cứ nói như vậy đường hoàng. Thuận tiện, còn ly gián Yến Kinh Phục, Giang Nam Phục quan hệ, làm cho hai cái phục vụ khí người chơi rơi vào xé bức ở giữa. Thực sự là dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu, đều muốn không dùng được. Rất nhanh, Tần Phong cũng mở ra Giang Nam Minh nói chuyện phiếm đàn. Phát một cái tin tức, a còng mọi người. Hiện tại, thương lượng một chút liên quan tới tự do liên minh sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.